Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, dọa chạy ma tộc thủ lĩnh. Cách đó không xa, Lâm Long không có tiếp tục chạy, mà là đứng tại nguyên chỗ nhiều hứng thú nhìn xem ma tộc thủ lĩnh. Ma tộc thủ lĩnh nhíu mày, nó cảm giác Lâm Long có điểm gì là lạ. Theo lý thuyết chứng kiến chính mình có lẽ bỏ mạng chạy thục mạng mới đúng. Lần này vậy mà không có chạy. Một giây sau, Lâm Long mở miệng nói. Ta biết đạo ngươi sẽ đến. Lưu Lão, Gai, xuất hiện đi, cản lại nó. Nghe được Lưu Lão cùng Gai, ma tộc thủ lĩnh sắc mặt cuồng biến. Lúc này không nói hai lời, trực tiếp xé mở không gian nhảy đi vào. Nó nói là lạ ở chỗ nào? Nguyên lai Lưu Lão cùng Gai ẩn tàng lại ám. Nó tâm một hồi may mắn. Khá tốt, chạy nhanh, bằng không thì gặp Lâm Long nói. Nói, tiểu tử này tại đây thời kỳ phi thường làm sao có thể một người đi ra. Nhưng ma tộc thủ lĩnh sau khi biến mất, Lưu Lão cùng Gai cũng không có xuất hiện. Thực tế là Lâm Long cố ý nói như vậy. Tại loại tình huống đó hạ chạy căn bản không có dùng. Ma tộc thủ lĩnh mạnh như vậy, chạy khẳng định chạy không thoát. Lâm Long chỉ có thể mượn Lưu Lão cùng Gai danh khí. Hắn không nghĩ tới, thật đúng là thành công rồi. Nhìn xem thằng này rất sợ Lưu Lão cùng Gai A Hát. Cũng thế, hai người lợi hại như vậy, tùy tiện một người cũng có thể nghiền áp nó. Huống chi là hai người. Tại thêm chính mình đã tính trước bộ dạng, là mình đều bị sợ chạy a. Gặp ma tộc thủ lĩnh đào tẩu, Lâm Long đại ra một hơi, thần sắc tràn đầy may mắn, mà tên kia phán tộc cương tộc cao tầng trợn tròn mắt. Ma tộc thủ lĩnh nói đi một chút, nó làm sao bây giờ? Tuy nhiên cương tộc tôn chủ bị thương, nhưng cũng không phải nó có thể đối phó đó a. Muốn chạy, thế nhưng mà không biết lúc nào nó đã bị cương tộc tôn chủ cùng một đám cao tầng vây lại. Tôn chủ tha mạng, tôn chủ tha mạng A Hát, xem tại những năm này ta không có công lao cũng có khổ lao phần, tha cho ta đi. Ngươi coi ta là cái dám đem thả rồi. Tôn chủ, chấm ngoặc kép, hừ, ta cương tộc không có ngươi nhân vật như thế. Ngươi là chúng ta cương tộc sỉ nhục. Ngươi tới, bắt lại. Đánh vào thị huyết động. Nghe được thị huyết động ba chữ, người này bạn tộc cương tộc cao tầng đồng tử co rụt lại, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Tôn chủ tha mạng, tôn chủ tha mạng, đừng đem ta ném đi thị huyết động. Ta van xin ngài, ngài trực tiếp giết ta đi. Ta van cầu ngài, cho ta thống khoái. Đây là bạn tộc kết cục, mang đi. Cương tộc tôn chủ không kiên nhẫn nói. Về thị huyết động, đó là cương tộc lão tổ chế tạo đi ra, chuyên môn tra tấn phạm nhân, chỉ cần đi vào bên trong phạm nhân, mặc kệ miệng cứng đến bao nhiêu, tuyệt đối sẽ mở miệng, hỏi cái gì nói cái nấy, bên trong thừa nhận thống khổ hạ tầng 18 địa ngục còn thảm. Đến ở hiện tại, đã diễn biến thành trừng phạt phạm vào ngập trời sai lầm cương tộc thành viên. Cho dù là bên cạnh cái kia chút ít cao tầng nghe được thị huyết động ba chữ sắc mặt đều biến đổi. Chúng ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Lâm Long không hỏi nhiều như vậy, mà là nhìn xem cương tộc tôn chủ nói. Hiện tại ma tộc thủ lĩnh đã nhận định chúng ta liên hiệp. Ngươi còn muốn cân nhắc sao? Ai? Tốt, ta cùng ngươi vật lộn đọ sức. Ngươi là lão tổ tông xem người. Muốn cũng sẽ không để cho ta thất vọng a. Cương tộc tôn chủ cũng không có cách nào rồi. Hiện tại không đồng ý cũng phải đồng ý. Đã đắc tội ma tộc. Đến lúc đó nếu ma tộc thắng lợi, tuyệt đối không có khả năng buông tha cương tộc. Tốt, ngươi bây giờ bắt đầu tập kết đại quân. Tháng sau cùng yêu tộc nhân tộc hiệp. Ta đi về trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Lâm Long tốc độ, cương tộc tôn chủ không có lòng tin tăng nhiều. Loại tốc độ này, đừng nói siêu thiên sư 80 trọng, là 90 trọng đều khó có khả năng nhanh như vậy a. đang nhìn vừa rồi Lâm Long xử sự thủ đoạn, tuyệt đối là một cái tâm tư kín đáo người. Có lẽ đánh ma tộc hắn thật có thể đánh rớt xuống đến. Ly khai cương tộc Lâm Long trở lại Man Hoang Thành, thương lượng với Lý Tôn Chủ một chút đánh ma tộc sự tình. Sau đó trở lại gian phòng của mình, trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi, còn một tháng nữa thời gian, Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng lên tiếng chào hỏi, sau đó bắt đầu bế quan. Tại một tháng trong thời gian, Lâm Long sẽ không để cho chính mình đột phá quá nhiều. Tại đột phá năm trọng đã thành, đột phá quá nhiều căn cơ không quá ổn. Tuy nhiên lúc ấy hắn bị một cái thần bí cường giả cho cưỡng ép vững chắc căn cơ. Nhưng trải qua lâu như vậy thời gian cùng đột phá nhiều như vậy trọng, căn cơ đã dùng hết rồi. Tại đột phá hội giống như trước như vậy, căn cơ bất ổn, đột phá đến 85 trọng vừa vặn. Nhưng đã đến 85 trọng về sau như đột phá được trước gia cố căn cơ rồi. Giống như tu phòng ở đồng dạng, nền tảng muốn đánh tốt, mà Lâm Long muốn gia cố căn cơ là chậm rãi đột phá. Không thể tại giống như trước như vậy thoáng cái đột phá hơn 10 trọng. Như phòng ở, tại trong vòng một ngày kiến tạo hơn 10 tầng, tuyệt đối sẽ sụp đổ. Bởi vì xi măng cốt thép đều không có cứng rắn. Một ngày thời gian, dùng tay cũng có thể trà sát cái động đi ra. Tu luyện cùng xây nhà là một cái đạo lý. Cho nên muốn từ từ sẽ đến. Đợi bê tông đọng lại tại bắt đầu kiến tạo mặt một tầng. Nếu không thì căn cơ bất ổn. Một tháng thời gian qua vô cùng nhanh. Đã có đạo châu Lâm Long tại nửa tháng trước kia đột phá đến siêu thiên sư 85 trọng cảnh giới. Còn lại nửa tháng đều là đang quen thuộc thực lực của mình. Một ngày này, Lâm Long bế quan cửa phòng bị gõ vang, là châu bàn tử bọn hắn. Lâm Long phân phó, cuối tháng đã đến tới gọi hắn, nghe được tiếng đập cửa. Lâm Long không cần hỏi cũng biết là chuyện gì. Lúc này mãnh liệt mở hai mắt ra, mắt hiện lên một vòng tinh quang, lập tức thản nhiên nói, đợi lấy, mã đi ra. Sau đó đứng dậy, lái xe cửa ra vào mở cửa xem xét. Quả nhiên là châu bàn tử bốn người. Bọn hắn mỗi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lâm Long nói. Lão đại, tam tộc liên quân đã tập kết. Hiện tại chênh lệch ngươi rồi. Đại quân đều ở nơi nào tập kết? Lâm Long hỏi, tại yêu tộc địa bàn. Dù sao ở đâu cách ma tộc gần đây? Ma tộc bên kia đại quân cũng tập kết, chỉ có điều chúng nhân số phần đông, nếu không phải biết đạo lưu lão cùng gai lợi hại, chúng ta bốn người đều cho rằng thất bại. Đi, chúng ta lên đường đi. Lâm Long nói xong, mang theo châu bàn tử bốn người bay thẳng đến yêu tộc bay đi. Năm người tốc độ rất nhanh, dùng một giờ thời gian đi vào yêu tộc. Giờ phút này, yêu tộc kín người hết chỗ. Tại vạn yêu thành ma tộc cũng đã rút lui khỏi rồi. Chủng tộc đại chiến, chúng còn dừng lại ở chủng tộc khác. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Mặt ngoài nhìn xem rất hài hòa. Nếu khai chiến, sở hữu tất cả chủng tộc mọi người hội trở về. Tại vạn ma thành nhân tộc, yêu tộc, cương tộc đồng dạng trở lại chính mình chủng tộc. Bây giờ nhìn cái kia bên kia thắng, thua một bên tuyệt đối là diệt tộc. Những cái kia không có tham gia chiến đấu, bất kể là cái kia chủng tộc người, chúng chờ mong lưỡng bại câu thương, chỉ có như vậy chúng mới không cần lo lắng bị diệt tộc. Chủng tộc ở giữa đại chiến, muốn thắng sao mà khó, bằng không thì cũng không có khả năng tại thánh vực lâu như vậy đều không có khai chiến. Bởi vì chúng đều không có tất thắng nắm chắc, cũng không có chí cường giả. Hiện tại nhân tộc cùng ma tộc đều đã có cân đối bị đánh phá. Đừng nói có cừu oán là không có thù. Thời gian lâu rồi cũng sẽ phát sinh chiến đấu. Cừu hận chỉ có điều đem chiến đấu nói trước mà thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.